Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 77, trước khi chết chuyển thân A Huy. Bị Hades chữa trị xong, người cảnh sát kia ngay cả cái cằm đều nhanh kinh điệu. Hắn không thể tin dùng sức bỏ rơi cùng với chính mình con kia bị thương bả vai. Phát hiện đã hoàn hảo không chút tổn hại. Mà càng kích động chính là tới tu khuê ngộ. Hắn liền cái cổ đều đỏ lên. Hai tay càng là muốn đưa tới bắt lại Hades tay. Hades vội vã né một cái. Hắn cũng không phải là cơ lão. Bị nam nhân bắt tay gì gì đó vẫn là tan đi à. Vì vậy, hiện tại liền mang ta đi ngươi nhi tử nơi đó à. Hades tránh thoát kích động tới tu khuê ngộ phía sau nhàn nhạt nói với hắn. Đến ở bên cạnh người cảnh sát kia, vì thiếu một chút phiền toái hay là dùng ngũ thị vạn năng thôi miên hắn. Chờ hắn tỉnh lại phát hiện vết thương không giải thích được rồi loại này vấn đề. Có thể thì không phải là Hades quan tâm. Tới tu khuê ngộ kích động liên tục gật đầu. Hades, hai người mới vừa đi ra ngoài cửa. Một thanh âm ở phía xa kêu Hades tên. Hades tìm theo tiếng nhìn lại. You know, Athena các nàng đang từ đằng xa chạy tới. Bởi vì tới tu khuê ngộ mệnh lệnh, trận này thăm dò tự nhiên là không giải quyết được gì. Lợi dụng nhật ký biết trước tình báo, Yuno ngay lập tức sẽ nói cho mọi người. Sau đó chúng thiếu nữ liền vội vã đi tìm Hades. Mặc dù đang Yuno nhật ký bên trên biết 11 nói Hades không có việc gì, thế nhưng luôn cảm thấy muốn tận mắt thấy mới có thể yên tâm. Hades đem chuyện xảy ra mới vừa rồi thoáng đơn giản cùng các thiếu nữ nói một lần. Sau đó biểu thị hắn lập tức phải đi theo tới tu khuê ngộ cùng nhau trị liệu hắn nhi tử. Không ngờ tới một stone lại chết như vậy a. Thực sự là thần chuyển ngoặt. Đi ngang qua một stone thi thể lúc, Hades khó được cảm khái một câu. Vẫn không có với hắn chính thức gặp mặt quá. Đến khi Hades rốt cuộc giết đến trước mặt hắn chuẩn bị tần hắn một trận thời điểm, hắn đã treo. Sau đó Hades nghĩ tới nguyên tắc bên trong một stone vận mệnh. Dường như vẫn là như thế bi kịch. Nguyên tắc bên trong một stone lúc đầu cũng là tràn đầy tự tin trốn được ngân hàng trong kim khố. Lưỡng đạo tân tiến nhất cửa chống trộm điều không phải điều. Ngay cả 9 tỷ sau cùng tự bạo tạc đạn cũng không có nổ tung. Sau đó chờ hắn chuẩn bị ở bên trong chậm rãi chỉ phất tay giết chết tất cả nhật ký người có được. Thắng được thắng lợi thời điểm. Cái kia hắn vẫn cho rằng là giả ga sai Yuno dễ dàng dùng chính mình tròng đen nghiệm chứng mở. Ra cửa chống trộm, tiếp lấy đem hắn một súng bắn bể đầu. Mà hiện tại cũng là tràn đầy tự tin trên sự dẫn dắt trăm cảnh sát tới phục kích Hades. Cũng đều là tử nhật ký người có được, nhưng mà lại là biệt khuất bị Minh Hữu đánh bắn lén. Hắn ngã xuống ngã ở căn bản không có nhận rõ 4TH trong lòng. 4TH căn bản là không có nghĩ tới trở thành thần. Phía trước vẫn muốn kết thúc màn trò chơi này, phía sau muốn cứu chính mình nhi tử. Mà khi 4TH cảm giác không thắng được thời điểm, chỉ có quả quyết bán đứng đồng đội tới vì chính mình nhi tử thắng được cứu trị hứa hẹn. Hai người một đường trầm mặc lái xe đi tới trong bệnh viện. Tới tu khuê ngộ mở ra phòng bệnh thời điểm, hắn thê tử còn mang theo ưu sầu sắc mặt nhìn bệnh giường bên trên. Bệnh giường bên trên nằm một người tuổi chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài. Tới tu khuê ngộ dùng mang theo hy vọng thần sắc quay đầu nhìn chăm chú vào Hades. Hades gật đầu, đi về phía bệnh giường bên. Tới tu khuê ngộ thê tử có chút không hiểu nhìn trượng phu. Nàng nhìn thấy Hades tới gần bệnh giường, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị trượng phu kéo sang một bên. Tiểu nam hài không biết là đang ngủ say vẫn là ý thức đã hôn mê. Chặt bế lấy con mắt. Hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, chút nào không có chút máu. Hades tay nắm cửa dựng đến trên trán của hắn, sinh mệnh năng lượng chậm rãi đưa vào trong thân thể hắn. ở sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào. Tiểu Nam Hài sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên bình thường. Hồng Nhuận, được rồi, ngươi tìm bác sĩ tới kiểm tra một chút a. Hades ở trị liệu hoàn tất về sau sẽ thu hồi tay, quay đầu hướng về phía vẻ mặt khẩn trương tới Tu Khuê đều thản nhiên nói, ở trị trong cơ thể hắn bệnh tim sau đó. Hades còn cố ý lưu đi một tí năng lượng ở thằng bé trai trong cơ thể. Mặc dù không có thể để cho hắn tăng thọ mệnh, nhưng là thân thể hắn sẽ so với những người khác khỏe mạnh hơn. Dù sao cha hắn dùng hai cái mạng đổi lấy trị liệu, làm sao cũng phải cho điểm ưu đãi a. Tới Tu Khuê Ngộ nhanh chóng lôi kéo vẫn còn đang nghi ngờ thê tử đi gọi thầy thuốc. Đến khi bác sĩ kiểm tra xong sau đó, bất khả tư nghị hô to, kỳ tích, thời điểm. Hắn mới, chỉ có, nặng nề yên lòng, hắn nhìn thật sâu mắt, vẫn ôm nhi tử vui quá mà khóc thê tử. Lại yêu thương nhìn một chút thê tử trong ngực nhi tử. Hướng về phía Hades gật đầu, đi ra phòng bệnh môn. Hades cũng đi theo, hai người tới trong bệnh viện trống trải trên hành lang. Tới Tu Khuê Ngộ dừng bước, nhưng không có xoay đầu lại. Kỳ thực, ở trò chơi sinh tồn bắt đầu thời điểm, tuy là bị ép tham gia cái trò chơi này, khi đó ta nhưng là từ chưa từng nghĩ muốn trở thành cái gì thần. Thẳng đến biết được ta bệnh, tình của con trai, mới dần dần muốn ở màn trò chơi này bên trong đạt được thắng lợi. Bất quá cái này dã tâm rất nhanh bị một stone cùng ngươi cho phá vỡ. Hắn đưa lưng về phía Hades, dường như cười khổ một cái. Ta cũng không biết đời ta có tính không là người tốt. Giết chết minh hữu của mình, làm sao cũng không tính là người tốt a. Một stone, thực sự cực kỳ cảm kích ngươi cứu ta nhi tử. Liên quan tới ngươi cái kia kỳ quái năng lực, ta cũng không muốn đi hỏi có phải hay không rớt 670 làm cho ngươi tệ hại. Nói chung, trở thành thần chi phía sau, thật tốt đối đãi cái này cái thế giới a. Sau đó Hades liền nghe được soạt soạt một tiếng, tiếp lấy, tới Tu Khuê Ngộ cả người từ trung gian vặn vẹo, phảng phất có một cái lỗ đen ở đem hắn hút vào một dạng. Chỉ chốc lát sau, Hades trước mặt đã không có một bóng người, chỉ có một bị bẻ gãy điện thoại rơi xuống đất. Hades trợn mắt hốc mồm xem lấy phát sinh trước mắt tràng cảnh. Ui ui, ta kỳ thực còn suy nghĩ có phải hay không cũng đem các ngươi một nhà đều vứt xuống Akamegakyu trong thế giới đi nha. Người tự sát được cũng quá nóng lòng a. Tối thiểu trước khi chết người chuyển thân nha. Như người vậy đưa lưng về phía ta chết để cho ta cực kỳ ứng phó không kịp được rồi. Được rồi, kỳ thực Hades ở trong phòng bệnh chứng kiến cái kia một nhà ba người thời điểm. Tuy là bọn họ đều không có gì dư thừa biểu tình, thế nhưng không khí ấm áp vẫn luôn ở từng cái lơ đãng động tác gian. Cho nên hắn đang suy nghĩ có phải hay không đem cả nhà bọn họ cũng vứt xuống Akamegakyu thế giới. Đi. Dù sao chia rẽ cái này một nhà ba người Hades cũng không nở tâm. Nhưng mà tới Tu Khuê Ngộ không đợi Hades mở miệng liền tự mình tìm đường chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.